Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1174, giả tưởng trò chơi đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đại học Hải Thành đối diện. 3 tầng cao cửa hàng mặt tiền, trên dưới có chừng 1000 mét vuông mét cỡ đó. Còn bên cạnh chính là Cá Viên Vui Vẻ, Hải Đại Tiệm. Bây giờ, Cá Viên Vui Vẻ, Hải Đại Tiệm sớm đã không phải là trước kia chim bồ câu trứng tiệm. Bên trong, trên dưới mấy trăm m2, bên trong không chỉ có các loại cá viên, còn có thức uống lạnh, ăn vặt, hơn nữa cung cấp sớm trưa tối nhanh gọn thức ăn nhanh. Bởi vì là mùi vị đặc biệt, cho nên mỗi ngày dòng người cũng sẽ không cắt đứt. Lý Chí Sách mấy ngày trước cũng đã để cho người đem Cá Viên Vui Vẻ, Hải Đại Tiệm bên cạnh cửa hàng mặt tiền giá cao mua, bởi vì là linh năng xuất hiện, người tiến hóa xuất hiện, thuốc gen xuất hiện, linh năng khối xuất hiện cùng một ít liệt đồ. Đối phương giá phòng tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Bây giờ giá phòng một mực ở rơi, cho nên lựa chọn ra bán ra nhà đoàn thể cũng dần dần tăng nhiều. Cho dù là như vậy, cướp tay khu vực, giá cao mua cũng chỉ muốn trước kia 2/3. Trên net có tin đồn, sau này nhà càng ngày sẽ càng không trọng yếu, giá cả cũng càng ngày sẽ càng tiện nghi. Cái gì trọng yếu đâu? Không nghi ngờ chút nào, là tài nguyên tu luyện. Cũng không có nói sai, nhà sau này mặc dù sẽ không thái bảo trị giá, nhưng dẫu sao còn là một chỗ ở. Người muốn cuộc sống ở trong thành phố, đều phải muốn một cái mình chỗ ở. Đi sâu hơn tầng thứ bên trong mà nói, nhà, ai đều cần một cái nhà. Cho nên nói, đối với có rất nhiều căn hộ người, giá phòng hạ xuống là kinh thiên tin dữ. Nhưng là đối với không có nhà, khát vọng có nhà người mà nói, là thiên đại tin vui. Giá phòng ngã xuống có người vui mừng có người buồn. Đổi thành trước kia, có lẽ muốn mua lại cái này bộ cửa hàng mặt tiền còn cần phí chút tay chân. Lần này lại không phát sinh chuyện phiền toái gì. Trước chủ nhà con cái thật giống như trở thành người tiến hóa. Cần gấp trước mua các loại người máy cao đẳng chất thuốc. Cộng thêm lý trí cho giá cả cũng tương đối đặc biệt hợp lý. Cho nên trực tiếp liền bán hết. Sau khi mua lại, tiến hành toàn diện sửa sang. Mấy ngày kế tiếp đã không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Lý Chí xuất hiện tại thành đại học bên ngoài cửa hàng mặt tiền bên trong, để cho rất nhiều người bất ngờ, cũng để cho rất nhiều người nghi ngờ vị đại thiếu gia này làm sao có lòng dỗi rãnh làm cửa hàng mặt tiền. Hắn muốn mở tiệm, mở cái gì tiệm, để lớn như vậy tập đoàn băng hồn không để ý tới, lại tới thành đại học mở tiệm mặt, bộ này là mù hồ nháo sao? Vốn là, Lý Chí sẽ lấy là, cái đầu tiên tới sẽ là Mộc Tiểu Mỹ. Kết quả không nghĩ tới, nghĩ lầm rồi, Mộc Tiểu Mỹ không có lộ diện. Ngược lại lúc đưa tới Tô Phỉ Nhi, Di Đờ Lý, đủ dỗi rãnh nha. Tô Phỉ Nhi ngoài miệng treo tơ nụ cười, đánh giá trong tiệm tình huống, như không có chuyện gì xảy ra nói. Lý Chí sờ mũi một cái, tò mò hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này, thật kỳ quái sao? Tô Phỉ Nhi cười hỏi ngược lại. Lý Chí lắc đầu nói, không kỳ quái, một chút cũng không kỳ quái. Cùng người phụ nữ nói cái quái gì đạo lý? Có thể nói thông sao? Các nàng nói trái đất là phương, đó chính là phương. Đối với loại này mỗi một tháng lưu 7 ngày máu, còn không chết sinh vật, ai có thể không phục đâu. Ngươi cái này là đang làm gì? Tô Phỉ Nhi tò mò hỏi. Trong tiệm bây giờ là không, giả tưởng trò chơi nhà kho đang vận chuyển trên đường. Lý Chí chỉ huy mấy người nhân viên khi dọn dẹp cửa hàng mặt tiền. Chờ một lát dụng cụ đến, liền có thể trực tiếp gắn. Mở trò chơi đi, Lý Chí nói. Trò chơi chứ? Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút, đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng nói. Cái gì là trò chơi chứ? Làm thần mã, chơi game, internet. Lý Trí nhìn Tô Phỉ Nhi đột nhiên cười nói. Ngươi cùng trước kia có chút không giống. Không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Tô Phỉ Nhi lật ra xem thường. Không vui nói, ta trước kia chính là cái này dáng vẻ được rồi. Chẳng qua là ngươi vẫn luôn không được rõ ta mà thôi. Trong lòng bổ sung một câu. Hơn nữa bản đại tiểu thư trước kia đặc biệt ghét ngươi. Cho nên lười cùng ngươi nói nhiều thôi. Lý Trí xoay người muốn đi. Giới trò chuyện, há miệng cũng không biết nên nói cái gì. Ai, cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi làm gì đi nha? Tô Phỉ Nhi một chút muốn thả qua Lý Trí ý cũng không có. Lại đuổi tới, hình tượng, chú ý hình tượng. Lý Trí bất đắc dĩ nói. Tô Phỉ Nhi thổi phù một tiếng cười, kiều mị trắng hắn mắt, nói, muốn dám hình tượng à, thật vất vả đãi trước ngươi Lý ông chủ lớn, ta còn không tung tăng sát tới, ngươi sát qua tới làm chi, người ta cũng không nói, không muốn lại được, sao? Ngươi cùng ta bây giờ lại không việc gì lợi ích dính dấp, không cần nịnh ta chứ, Lý Trí cười nói, phải vỗ. Tô Phỉ Nhi lắc đầu, bày tỏ không tán thành Lý Trí nói, cười nói, đó là trước kia ngươi xưa, bây giờ không giống nhau. Ngài là ai à? Đường đường tập đoàn băng hồn ông chủ lớn, nắm trong tay 1.000 tỷ nhiều tiền, nghiêu bước cũng có thể trời cao, không nịnh nọt ngươi làm sao có thể được đâu. Bây giờ ta không chỉ có muốn nịnh nọt ngươi, còn phải tìm cơ hội đi ngươi bên cạnh góp. Xem có thể hay không mò điểm chỗ tốt đâu. Lý Trí để cho nàng ngọc cho cười. Cười nói, những thứ này mục đích cũng không hẳn là che giấu ở trong lòng mình sao. Nào có giống như ngươi vậy rõ ràng, trực tiếp biểu hiện ra. Bởi vì sao cũng không gạt được ngươi ông chủ Lý Pháp Nhãn. Thà che che giấu giấu, còn không bằng trực tiếp nói biết, đúng không? Tô Phỉ Nhi cười nói. Lý Trí nhún vai một cái, không đáp lời, nàng thích làm sao dạng sẽ làm gì thôi, cùng mình quan hệ không phải quá lớn, trò chơi đi rốt cuộc là cái gì nha? Tô Phỉ Nhi xem Lý Trí không nói lời nào, chuyển đổi đến đề tài mới vừa rồi đi lên, tò mò hỏi, Lý Trí giải thích nói, chính là chơi trò chơi địa phương rồi, chơi trò chơi địa phương, Tô Phỉ Nhi kinh ngạc nói. Ngươi đường đường ông chủ Lý, lại không có sao tới mở phòng game, là trò chơi đi, có cái gì khác biệt sao, cũng không là chơi trò chơi địa phương sao? Tô Phỉ Nhi cười nói, Lý Trí lẩm bẩm câu, đương nhiên là có, phòng game là mấy chục năm sản phẩm, bây giờ muốn chơi nhưng mà, giả tưởng trò chơi, giả tưởng trò chơi. Tô Phỉ Nhi đang suy nghĩ truy hỏi lúc này phát hiện Lý Trí đã đi xuống lầu dưới. Bởi vì là nghe được động tĩnh, đưa, dụng cụ, xe cộ đến, mỗi tầng 100-200 chiếc. Đúng, trên dưới 3 tầng đều giống nhau. Lý Trí chỉ huy, mình cũng thỉnh thoảng tiến lên phụ một tay, dù sao cũng không phí cái gì sức lực. Tô Phỉ Nhi lúc này ngược lại là không tiến lên thêm loạn, mà là một mực. Ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn, từng cái giống như ngủ đông nhà kho giống như vậy, có chừng 2 mét dài, 1 mét 8 cao độ, 1 mét 2 trở lên là một thủy tinh trong suốt cái lồng. Bên trong có trí nhớ tính bọt biển, người có thể nằm đi vào, cụ thể công dụng nàng còn không biết, giả tưởng trò chơi, VR trò chơi sao, dù sao cũng không có chuyện gì. Cho nên Tô Phỉ Nhi cũng không vội vã rời đi, lưu lại, muốn chờ một hồi thử một chút rốt cuộc là trò chơi gì. Có thể để cho Lý Trí buông xuống trong tay một vài sự vật. Làm cái này, trò chơi đi, tới, muốn đến trò chơi này chắc cũng là kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp, làm đi. 600 chiếc, giả tưởng trò chơi nhà kho, hoàn toàn đặt vào tốt. Chỉ dùng 20 phút. Đồng Tiểu Nhu vỗ tới nhân viên, đều là người tiến hóa, khí lực đủ, phòng ngừa hoàn làm gì, không bọn họ quản, giả tưởng trò chơi nhà kho có thể liên thông nguồn điện. Cũng có thể trực tiếp sử dụng bên trong năng lượng nguyên tử bình ắc quy làm nhiên liệu. Một khối năng lượng nguyên tử bình ắc quy có thể cung cấp một máy giả tưởng trò chơi nhà kho hoàn hảo vận hành 30 năm. Cho nên căn bản cũng không cần tiếp thông nguồn điện, còn như giả tưởng Internet nối liền, có thể là chập chờn tín hiệu tham gia, cũng có thể là thật thể Internet tham gia. Tạm thời lý trí chuẩn bị dùng người sau, cùng so với chập chờn tín hiệu tiếp nhập, hơn nữa ổn định hiệu suất cao. Trò chơi nhà kho bày đầy sau này, cửa hàng mặt tiền bên trong liền không hiện lên như vậy trống không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.